Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417 một mình song bài. Cấp thế giới bê bối. Cúp thế giới tuyển thủ dự thi tại Hy Nhã Quốc dự thi trong lúc đó gặp tập kích. Cúp thế giới 32 cường tuyển thủ Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào song song trọng thương nhập viện. Trước mắt chưa xác nhận kẻ tập kích thân phận. Nhiều nước đối với Hy Nhã Quốc cúp thế giới vấn đề an toàn biểu thị lo lắng. Cũng nhất trí khiển trách. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mới vừa gặp Thiên Lôi Đại Táng nhập viện. Sau gặp kẻ xấu tập kích. Hoa Hạ Tuyết Cảnh tiểu đội mệnh đồ nhiều thăng trầm. Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi có hay không còn có thể tiếp tục dự thi. Hy Nhã Quốc. Đào Crit tổng hợp hồn võ bệnh viện. Một gian cao cấp trong phòng bệnh. Hạ Phương Nhiên nằm ở trên ghế salon soát điện thoại di động. Nhìn trên màn ảnh tin tức. Không khỏi nhếch miệng. Thế giới này đã triệt để nổ tung. Tuyệt đối không nên xem nhẹ cúp thế giới tranh tài nhiệt độ. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bị tập kích tin tức. Tại đi qua 3 ngày thời gian bên trong cấp tốc lên men. Phe tổ chức Hy Nhã Quốc. Đã bị thế giới dư luận ép không thở nổi. Hai vị 32 cường tuyển thủ. Hơn nữa còn là vừa mới chiến thắng tranh tài đại đứng đầu. Thu được một trận gian nan thắng lợi. Nhưng lại tại trong bệnh viện gặp phải không rõ nhân sĩ tập kích. Dẫn đến hai vị học viên lần nữa trọng thương nhập viện. Ân, tốt a, không có nhập lời nói này. Bởi vì bọn họ là ngay tại chỗ nằm viện. Liền không có đi ra qua. Làm phe tổ chức Hy Nhã Quốc. Không chỉ có không có bảo vệ tốt dự thi học viên sinh mệnh an toàn. Thậm chí tại sự kiện đi qua trọn vẹn 3 ngày sau. Vẫn như cũ không thể tìm tới hung thủ bóng dáng. Lần này đột phát sự kiện để Hy Nhã Quốc mặt mũi hoàn toàn không có. Cũng cho bổn quốc mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong. Hoa Hạ quốc gia đội phi thường phối hợp nơi đó hồn cảnh. Tại ngoại giao bộ môn trợ giúp bên dưới phối hợp nơi đó hồn cảnh điều tra lấy chứng. Nhưng mà cái kia, hoa nhân, vẫn như cũ tung tích không rõ. Tìm không thấy nửa điểm tung tích. Còn lại cái kia điện quang nhân ngược lại là bị đánh bại. Nhưng là cụ thể chi tiết cũng không có người trong cuộc miêu tả. Dù sao, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi lúc này đều tại trong hôn mê. Trọng thương hôn mê, đây chẳng qua là đối ngoại tuyên bố thôi. Trên thực tế, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều không có trọng thương. Vinh Đào Đào là bởi vì thi triển cánh sen mà bị rút sạch thân thể năng lượng. Kiệt lực hôn mê, mà Cao Lăng Vi, hiển nhiên, nàng tại nhu toái liên hoa cốt đóa đằng sau. Trong thân thể tràn vào một cái vật kỳ quái. Cao Lăng Vi hôn mê, cũng làm cho Hạ Phương Nhiên cùng Dương Xuân Hy tâm tình có chút phức tạp. Một phương diện, đội ngũ rất có thể vô duyên tiếp xuống so tài. Cái này xác thực để cho người ta rất khó chịu. Nhưng là một phương diện khác, Cao Lăng Vi xác suất lớn là hấp thu một khối lôi đằng chí bảo. Lôi đằng chí bảo, nói đùa cái gì, bảo vật quý giá như thế, thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Cao Lăng Vi xuất ngoại dự thi, lại còn có thể cho Hoa Hạ mang về một khối lôi đằng chí bảo. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, cho dù là hai người cúp thế giới hành trình đến đây là kết thúc, đều đã đáng giá. Chấm ngoặc kép, một đạo nhàn nhạt giọng mũi âm thanh truyền đến. Bên giường ngồi Dương Xuân Hy, cùng trên ghế salon nằm Hạ Phương Nhiên. Trước tiên hướng trên giường bệnh nhìn lại, chỉ gặp Vinh Đào Đào mở hai mắt ra. Hai mắt mê ly nhìn trần nhà, tựa hồ là đang cố gắng nhớ lại lên nơi này là chỗ nào. Cái này điểm phục sinh, cảm giác có chút lạ lẫm a. Đào Đào, Dương Xuân Hy sắc mặt vui mừng. Vội vàng thò người ra, một tay nhẹ nhàng nhặt ở Vinh Đào Đào bàn tay. Tỉnh, ách, Vinh Đào Đào nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Ngây ngốc nhìn xem Dương Xuân Hy. Một hồi lâu, Vinh Đào Đào rốt cục lấy lại tinh thần. Nói khẽ, tàu tàu, tỉnh liền tốt, Dương Xuân Hy vui mừng quá đỗi. Dưới sự kích động, trong tay lực đạo lớn một chút, bóp Vinh Đào Đào bàn tay đau nhức. Tê, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào một trận nhe răng trợn mắt, tẩu tẩu ngươi đụng nhẹ, đau, ân, Dương Xuân Hy vội vàng buông tay. Lại là Xoa Vinh đào đào gương mặt, lẳng lặng đánh giá khuôn mặt của hắn. Trong mắt cảm xúc có chút phức tạp. Pretty Thành Chi Dạ là thế nhân cho 3 ngày trước lần kia tập kích sự kiện đặt tên sưng. Đối với thế nhân mà nói, đó là một trận không nên xuất hiện thảm kịch. Mà đối với Vinh Đào Đào bọn người mà nói, trận chiến đấu này mức độ nguy hiểm cũng vượt xa dự liệu của bọn hắn. Cứ việc Vinh Đào Đào bọn người mới là thợ săn, sớm bố trí thiên la địa võng, chờ đợi con mồi vào trong. Nhưng dù vậy, toàn bộ đi săn quá trình cũng là kinh mà kinh, quá hung hiểm. Hoa Nhân là có giúp đỡ, mọi người đương nhiên tưởng tượng qua tình huống như vậy, nhưng là không ai có thể nghĩ đến, theo Hoa Nhân kết bạn mà đến Gia Hòa, vậy mà cũng có được một viên hồn võ chí bảo. Nếu không phải là người bọn họ đã sớm chuẩn bị, mang đến đại lượng huấn luyện viên cùng giúp đỡ, trận này hành động kết quả cuối cùng là dạng gì, ai cũng không cách nào phán đoán. Đại Vi đâu? Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Bị Dương Xuân Hy dạng này một đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chăm chú lên, hắn thoáng có chút xấu hổ. Chỉ là tẩu tẩu đại nhân giống như suy nghĩ gì nhập thần. Vinh Đào Đào liên tục mở miệng. Dương Xuân Hy này mới khiến mở thân thể, cắm loa một cái áp. Hoàn mỹ phục khắc chi thư thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp, meo meo đọc. Lập tức, Vinh Đào Đào liền híp mắt lại. Lúc xế chiều, Đào Crit ánh nắng tươi sáng. Mà Cao Lăng vì giường bệnh tới gần cửa sổ. Gió nhẹ thổi lất phất song xa, nhẹ nhàng phiêu đãng. Trên giường bệnh, Cao Lăng Vi say sưa ngủ say lấy. Ngày xưa trong kia lạnh lùng bộ mặt đường cong lúc này cũng biến thành mềm mại lên. Nàng tự hồ ngay tại làm lấy cái gì mộng đẹp, nơi đó có nửa điểm trọng thương bộ dáng. Không chỉ có như vậy, Cao Lăng Vi trên tay cũng cắm kim tiêm, hiển nhiên ngay tại truyền dịch. Vinh Đào Đào không khỏi có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trên kệ truyền dịch dịch dinh dưỡng. Chậc chậc, một màn này ta quen a. Hắc hắc, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nhịn không được cười hắc hắc. Nói, lúc này tốt, một cái ăn hàng biến thành 2 cái ăn hàng thôi tương đương. Từ Vinh Đào Đào trong giọng nói, không khó nghe ra hắn mừng rỡ. Xem ra, tại trong cuộc chiến đấu kia, Vinh Đào Đào cũng là nghe được Hạ Phương Nhiên đám người phán đoán. Minh xác biết được cái kia Đào Vong Điện Quang Nhân có được một viên lôi đằng chí bảo. Ha ha tương đương, Dương Xuân Hy nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nàng lòng tràn đầy yêu sầu. Cũng tại Vinh Đào Đào thanh tỉnh qua đi biến mất hơn phân nửa. Nàng bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ gõ Vinh Đào Đào cái trán. Mặt bên ấn chứng Vinh Đào Đào lời nói. Đúng vậy, biến thành 2 cái ăn hàng. Sảng khoái tương đương. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng. Vừa mới chỉ là suy đoán của hắn, hiện tại liền xem như đạt được phía quan phương chứng nhận. Vinh Đào Đào trong lòng đương nhiên mừng rỡ không thôi. Cho nên, vì nữ thần muốn biến thành vi lôi thần rồi hả? Vi lôi thần ở trong ở giữa thương kiếm đủ chất béo đằng sau, ta có phải hay không cũng có thể biến thành đại lôi thần đâu? Ân, rồi nói sau. Trong cơ thể mình cánh sen ngược lại là nhiều, lại nhiều mấy thứ chí bảo, cũng không biết thân thể có thể hay không chịu được. Huống chi, Đại Vi có một kiện chí bảo rất tốt, tối thiểu đối tự thân thực lực cùng thân người an toàn đều là cực lớn bảo hộ. Nàng vốn là cái gì đều không có, mà Vinh Đào Đào chính mình lại là chừng 3 loại chí bảo. Vinh Đào Đào đến nay còn nhớ rõ, Cao Lăng Vi khăng khăng đem Huy Liên còn cho hắn thời điểm. Lần này, chờ nàng sau khi tỉnh lại, ngược lại là được thật tốt cùng với nàng trò chuyện chút. Nói trở lại, cái kia Liên Bang Nga Đại Hán cánh sen, nãy thối, Liên Hoa phân thân, là thật vậy nghiêu phê. Không chỉ là Liên Hoa phân thân, mà lại phân thân kia còn có thể, mà miễn, lấy đặc thù hình thức tồn tại mấy trăm phiến cánh sen. Bị sét đánh, bị nước trôi, bị tinh thần nện. Bị một đám đỉnh cấp hảo thủ dùng một đống sở trường hồn kỹ kêu gọi. Lại là vẫn như cũ có thể gây dựng lại ra nhục thân. Cho đến cuối cùng, cánh sen tiêu tán không thấy. Liên Hoa phân thân biến mất. Liên Bang Nga Đại Hán cũng không có đúng nghĩa tử vong. hắn chỉ là quay trở về Liên bang Nga Đông Bắc Bộ. Một phân thành hai cánh sen lần nữa hợp hai làm một. Khí tức càng thêm nồng nặc một chút. Đây là cái gì kinh khủng cánh sen công hiệu? Vinh Đào Đào trong mắt đã rung không được khác chí bảo. Cửu biện liên hoa, hắn tình thế bắt buộc. Mục tiêu kế tiếp, chính là Liên bang Nga Đông Bắc Bộ cái kia một mảnh. Nãy thối, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rồi. Lão tử có ngục liên bàng thân. Chỉ cần ngươi trên địa cầu, ta liền có thể khóa chặt ngươi. Ân, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Yêu cầu chủ yếu số lượng công tác chuẩn bị. Dù sao đối phương cánh sen công hiệu còn tại đó đâu. Chỉ sợ Vinh Đào Đào cần đạt thành một kích chí mạng, mới có thể chân chính đoạt được cái kia một mảnh hoa sen. Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Hắn vội vàng nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Nói, hôm nay số mấy rồi? Ta ngủ bao lâu? Ngươi ngủ bao lâu? Trong lòng ngươi không có đếm a? Trên ghế salon, Hạ Phương Nhiên rốt cục chen vào bảo. Ngươi bình thường đều ngủ bao lâu? Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Nói, 3 ngày. Hạ Phương Nhiên nhún vai. Nói, vậy được rồi thôi. 3 ngày này, thế giới này thế nhưng là phát sinh không ít sự tình. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trực tiếp đánh gãy Hạ Phương Nhiên lời nói. Vội vàng nói, ta nhớ kỹ, cúp thế giới trước 100 đằng sau. Liền bắt đầu có tổ kẻ bại cuộc thi xếp hạng, mà tại 6-4 cường đằng sau. Chế độ thi đấu từ 3 ngày một trận tranh tài biến thành 5 ngày một trận tranh tài. Hạ Phương Nhiên sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Nói, đúng vậy, hôm nay mạnh tổ kẻ bại cuộc thi xếp hạng vẫn còn đang đánh. Làm sao, ngươi còn muốn thi đấu? Vinh Đào Đào đương nhiên nói. Đúng vậy a, bên người, Dương Xuân Hy một mặt đau lòng ngồi xuống. Ngày mai rút thăm nghi thức, hậu thiên 32 cường đánh. Thời gian một ngày, Lăng Vi chỉ sợ không thể kịp thời tỉnh lại. Huống chi, cho dù là nàng tỉnh, chỉ sợ thân thể trong lúc nhất thời cũng điều chỉnh không đến. Ngươi cũng giống vậy, ngươi vừa mới thức tỉnh. Trạng thái thân thể, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy lời còn chưa dứt, liền bị Vinh Đào Đào mở miệng đánh gãy. Một người có thể đánh tổ hai người tranh tài a? Trong lúc nhất thời, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trầm mặc nửa ngày, Dương Xuân Hy mở miệng nói. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là có thể. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Dương Xuân Hy, tổ hai người thời điểm tranh tài, có một tên đội viên rút lui, một tên khác đội viên vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Chỉ là tại dưới tình huống bình thường, đồng đội thụ thương, còn lại một người cũng không chống được bao lâu. Dù sao nơi này là cấp thế giới sân khấu, càng là đánh tới phía sau, song phương học viên thực lực liền càng tiếp cận. Song phương chiến thuật tố dưỡng đều tại tiêu chuẩn tuyến phía trên. Ngăn cơn sóng giữ ví dụ mặc dù có, nhưng không phổ biến. Đúng đúng đúng. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Đối với Dương Xuân Hy lời nói tiếp theo căn bản không nghe lọt tai. Nói thẳng, ta có thể một mình xong bài. Trên thực tế, Vinh Đào Đào không chỉ có thể một mình xong bài. Hắn thậm chí có thể một mình 3 hàng. Một người báo danh tổ 3 người tranh tài, trực tiếp đi cùng 3 người làm, nhưng là cái kia có thể đánh sao? Từ lúc có cúp thế giới đến nay, cho tới bây giờ đều là, cho dù là các học viên lại thế nào cuồng ngạo, tại dạng này đẳng cấp cao nhất trên sàn thi đấu, cũng không có khả năng lời đầu tiên đoạn một tay. Đánh nhiều người, đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên a? Huống chi hồn võ học viên là đại biểu riêng phần mình quốc gia xuất chinh hải ngoại. Ngươi không chỉ có riêng đại biểu chính ngươi. Nơi này không phải con nít danh địa phương. Không có quốc gia nào sẽ tùy ý các học viên đùa nghịch tính trẻ con. Một người đi báo danh 2 người thi đấu. 3 người thi đấu. Nếu như ngươi thật không muốn đồng đội, đi tham gia 1v1 là có thể. Cấp thế giới sân khấu, cho tới bây giờ đều không phải là hồ nháo địa phương. Hạ Phương Nhiên ngồi dậy, mang trên mặt một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói, thật muốn đánh. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Đương nhiên, thua, ta cũng muốn thua ở trên chiến trường, mà không phải trên giường bệnh. Hạ Phương Nhiên nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói, cúp thế giới tiến hành đến hiện tại, còn lại 31 chi đội ngũ, thế nhưng là không có trà trộn vào tới. Ta biết ngươi có ý đồ gì, ngươi nếu là lại mở bông hoa mà nói, lúc nào có thể tỉnh, liền thật không nhất định. Vinh Đào Đào lại là nhếch miệng, ngươi biết ta đánh cái gì chú ý? Cái rắm lạc, ngươi biết cái gì a? Hạ Phương Nhiên rõ ràng đã nhận ra Vinh Đào Đào khinh thường, không khỏi lông mày dựng lên. Làm sao? Vinh Đào Đào hừ một tiếng, nói, ta cũng không có ý định nở hoa con a. Không nở hoa mà ta liền không đánh được so tài. Tỉnh, Đào Đào, bên giường, Dương Xuân Hy thanh âm êm dịu, khuyên nhủ nói, nơi này là cúp thế giới, không phải địa phương nhỏ tiểu bỉ thi đấu, không phải một người tùy tiện liền có thể một tay che trời địa phương. Nếu như ngươi có loại suy nghĩ này, cũng là đối với những khác quốc gia đỉnh cấp tuyển thủ dự thi không tôn trọng. Phải biết, thiếu một cá nhân, không chỉ có riêng là đơn thuần phép cộng trừ, ngươi tiểu đội chiến thuật, tổ hợp, công thủ phương thức hết thảy cũng không có. Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười, nói, yên tâm đi, tàu tàu, ta không có tự phụ tự đại. Khả năng ngữ khí của ta nghe có chút vấn đề, nhưng ta cũng không có xem thường bất luận kẻ nào. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Tin tưởng ta không phải tại tự chịu diệt vong. Ta chỉ là thật rất muốn đi đụng một cái. Nói, Vinh Đào Đào chủ động cầm Dương Xuân Hy cái kia bàn tay mềm mại, trùng điệp nắm chặt lại, tựa hồ là đang biểu đạt quyết tâm của mình. Tin tưởng ta, nội tâm của ta rất khiêm tốn. Ta hiện tại tâm thái rất bình thường, không có bị tội liên ảnh hưởng. Chỉ là, nói không chừng, chấm ngoặc kép, nói, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng một bên mê man Cao Lăng Vi. Tự mình lẩm bẩm, nói không chừng ta có thể chống đến nàng tỉnh lại đâu. Nghe vậy, Dương Xuân Hy trong lòng có chút rung động. Vinh Đào Đào ánh mắt rất nghiêm túc, lời nói cũng rất chân thành. Chỉ là nhìn xem hắn cái kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như cũ để Dương Xuân Hy lòng có lo lắng. Cánh sen, đích thật là đồ tốt, cũng làm cho Vinh Đào Đào có được 10 phần lực bộc phát, có thể trong khoảng thời gian ngắn so sánh cấp bậc cao nhất sức chiến đấu. Nhưng là lấy Vinh Đào Đào trước mắt trạng thái thân thể, nếu như đem cánh sen xem như thủ đoạn thông thường, cái kia thật chính là tại tự chịu diệt vong. Vinh Đào Đào còn trẻ, hắn còn có tương đương dài dằng dặc trưởng thành thời gian, còn có vô tận quang minh tương lai. Dương Xuân Hy cũng không giống như hắn đem thân thể của mình triệt để hủy ở đoạn này cúp thế giới đường đi bên trên, mà không sử dụng cánh sen mà nói, Vinh Đào Đào đi cùng cấp thế giới đoàn đội chiến đấu, hơn nữa còn là 1v2. Trước mấy vòng có lẽ còn có thể tốt điểm, nhưng bây giờ đã là 32 cường, lưu lại đội ngũ, cái đỉnh cái đều là đỉnh cấp cường đội, thật không có kẻ yếu. Dương Xuân Hy không chỉ có là Vinh Đào Đào đạo sư, càng là chị dâu của hắn, là người nhà của hắn. Trong lúc nhất thời, Dương Xuân Hy vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Trên ghế salon, Hạ Phương Nhiên lại là cười nhạo một tiếng, nói, UA tương đương còn có mộng tưởng đâu. Muốn chống đến chiến hữu tỉnh lại. Vinh Đào Đào đối mặt hai vị giáo sư thái độ là hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên, trong lúc nhất thời, mặt mũi tràn đầy chân thành không thấy. Chỉ nghe được Vinh Đào Đào hừ một tiếng, nhếch miệng, ta Phương Thiên Họa Kích cùng ngài đường lối không giống với. Ta có thể đánh nhiều. Hạ Phương Nhiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.